Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, ngũ kiếm nô. Thả hắn đi, theo cái này già nua chi tiếng vang lên, một tên ăn mặc áo vải, trên thân che kín cho bụi lão nhân nện bước trầm ổn bước chân chậm rãi từ Tô ra hậu viện chỗ sâu. Đi tới, khụ khụ, đại ca, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy này cất bước đi tới lão nhân, ho kịch liệt thấu cùng khàn khàn âm thanh yếu ớt từ Tô Lệ miệng bên trong truyền ra. Tô lão, chấm ngoặc kép, vị lão nhân này không là người khác, chính là Tô gia lão gia tử, Tô Lệ đại ca, khai quốc công thần một trong Tô Kỳ. Thả bọn họ đi, Tô Kỳ ánh mắt bình tĩnh đảo qua Tô gia đại viện. Không thể nghi ngờ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch. Theo Tô Kỳ lời nói, ẩn long nữ tử bộ đội đặc chủng thành viên thì là thu hồi trong tay súng ống tới. Điền mãnh thì là mang người đem hôn mê Lam Phong từ dưới đất nâng đỡ. Tô lão, chấm ngoặc kép, nhìn lấy này cất bước đi tới Tô Kỳ. Lôi Bất Nhượng trầm giọng mở miệng nói, mang theo ngươi người đi thôi. Bất quá, chuyện này ta sẽ không liền dễ dàng như vậy địa coi như. Ngươi bảo đảm không hắn bao lâu. Lôi Bất Nhượng lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Tô Kỳ vung đoạn. Theo Tô Kỳ tuổi tác đã cao, nhưng là trên người hắn lại là tự có một cỗ khí thế. Cho dù là tính khí nóng nảy Lôi Bất Nhượng tại đối mặt hắn thời điểm cũng mang theo cung kính thần. Xác, đa tạ Tô lão. Lôi Bất Nhượng gật gật đầu, trầm giọng mở miệng, ánh mắt nhìn chăm chú lên này hôn mê Lam Phong, từ rách nát trong viện đảo qua. Uy nghiêm thanh âm từ Lôi Bất Nhượng miệng bên trong truyền ra. Điền mãnh, nơi này liền giao cho ngươi phụ trách. Ta muốn trước mang Lam Phong về quân khu tổng bộ bệnh viện. Theo Lôi Bất Nhượng lời nói rơi xuống. Hắn trực tiếp ôm lấy hôn mê Lam Phong hướng đi máy bay trực thăng. Vâng, nhìn lấy xa như vậy qua máy bay trực thăng. Điền mãnh đứng nghiêm, kính một cái tiêu chuẩn cùng cực quân lễ. Sau đó Điền Mãnh liền đem một hệ liệt giải quyết tốt hậu quả sự tình phân phó. Trước đó bị bọn họ chuyển rời đến máy bay trực thăng vũ trang bên trên Tô Hữu Dân bọn người thì là bị từ máy bay trực thăng vũ trang phía trên buông ra. Mà trọng thương Tô Lệ, Tần Chấn Thiên bọn người thì là bị máy bay trực thăng đưa đi bệnh viện cứu giúp. Bởi vì bọn hắn thương thế thật sự là quá nặng. Lại không đưa đi bệnh viện sợ rằng sẽ có cự đại nguy hiểm tính mạng. Làm xong đây hết thảy, Điền Mãnh liền dẫn người trùng trùng điệp điệp địa rời đi. Lưu lại rách mướp Tô gia đại viện cùng một đống lớn thần sắc ảm đạm đồi phế Tô gia tộc nhân. Đáng chết, nhìn lấy này trùng trùng điệp điệp rời đi lợi thuẫn bộ đội đặc chủng. Tô Kỳ già nua trên mặt rốt cục không còn có trước đó bình tĩnh, mà chính là hiện ra nồng đậm phẫn nộ. Quyền đầu không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Giận mắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão gia tử, ngươi không sao chứ? Thế nào? Trên thân có bị thương hay không? Tô Hữu Dân mang người đi tới. Nhìn lấy này một mặt phẫn nộ Tô Kỳ. Nhịn không được đi lên phía trước một mặt ân cần nói. Ta không sao. Nhờ có trước ngươi gọi ta mang ta đi lòng đất tị nạn sở. Nếu không lời nói chỉ sợ bị tên tiểu tạp chủng kia cho đánh thành cho. Tô Kỳ sắc mặt như lạnh, nắm chặt quyền đầu, thần sắc khó coi địa mở miệng. Ta Tô gia từ chưa từng ăn qua dạng này thiệt thòi lớn. Cái này một hơi, ta nói cái gì cũng nuốt không trôi. Lão nhị, nơi này liền giao cho ngươi xử lý. Ta muốn đi tổng bộ một chuyến. Tô Lệ nắm chặt quyền đầu, cắn răng nghiến lợi nói ra. Lần này, ta không chỉ có muốn để này thằng con hoang chết, còn muốn cho Lôi Bất Nhượng cái kia đáng chết hỗn đản ăn không ôm lấy đi. Tô Kỳ một mặt âm lãnh, dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Tô Kỳ lời nói rơi xuống, hắn cất bước hướng về một bên máy bay trực thăng bước đi. Chỉ chốc lát sau, máy bay trực thăng liền biến mất ở Tô Hữu Dân các loại Tô gia tộc nhân trong ánh mắt. Bọn họ biết. Lần này lão gia tử là chân chính tức giận. Cái này nhất định sẽ là một cái vô pháp bình tĩnh ban đêm. Nhìn lấy nơi đó đi máy bay trực thăng. Tô Hữu Dân trong đầu không tự chủ được hiện ra Tô Lệ cùng Tần Chấn Thiên này trọng thương thê thảm. bộ dáng, còn có từ như khác. Kim Thiên Bàn này bi thảm cùng cực hạ tráng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại điên cuồng đến làm ra điên cuồng như vậy sự. Tình đến, có thể nói là bất chấp hậu quả. Lần này, Lam Phong là chân chính đem những tên kia sau lưng đại biểu thế lực cho đắc tội. Hắn tin tưởng, có Tô gia lão gia tử văn bản, liên hợp hắn gần như gia tộc đồ cổ. Toàn bộ Hoa Hạ sẽ không còn Lam Phong nơi sống yên ổn. Ai cũng không có năng lực đem hắn cho bảo vệ đến. Cho dù là nhất hào thủ trưởng cũng không ngoại lệ. Hít sâu một hơi, chậm rãi lấy lại tinh thần. Tô Hữu Dân ánh mắt chậm chậm địa từ trong sân đảo qua. Khi hắn nhìn thấy một bên cái kia còn không có tới kịp thanh lý quân đao này băng lãnh mà rách mướp. Thi thể lúc, Tô Hữu Dân trong mắt lại là không khỏi hiện ra khó mà che giấu chấn kinh cùng hãi nhiên. Tuy nhiên hắn đã sớm cự ly xa tận mắt nhìn thấy quân đao tử vong toàn bộ quá trình. Nhưng là bây giờ khoảng cách gần như vậy nhìn thấy quân đao này băng lãnh thi thể lúc. Tô Hữu Dân rung động trong lòng vẫn là vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Quân đao chết, hơn nữa còn bị chết còn thê thảm như thế. Ngay cả một cái thay hắn nhặt xác người cũng không có. Phải biết quân đao thế nhưng là Tần gia người đứng thứ hai. Địa vị thậm chí tại Tần Dương, Tần Thú phía trên, đáng tiếc, hắn vẫn như cũ là chết. Mà bọn họ lại tận mắt nhìn thấy quân đao đại nhân vật như vậy vẫn lạc toàn bộ quá trình. Nhìn lấy quân đao này băng lãnh thi thể, nghĩ đến Lam Phong đó là máu ngông cuồng bộ dáng. Tô gia tộc nhân thân thể không tự chủ được run lên. Dâng lên một cỗ nồng đậm ý sợ hãi tới, đem quân đao thi thể thu thập xong cho Tần gia đưa qua. Nhìn lấy quân đao thi thể, Tô Hữu Dân nắm tay chặt chẽ địa ta cùng một chỗ. Nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Tô Hữu Dân lời nói rơi xuống, rất nhanh liền là có hai tên Tô gia tộc nhân thanh lý hiện trường. Dùng gia thuộc bọc lấy quân đao thi thể, khiêng đi ra, biến mất ở trong màn đêm. Ai, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy tung bay tuyết lớn cùng cái này rách nát viện tử. Nghĩ đến đã từng trong viện này phồn vinh cùng giàu hoa. Tô Hữu Dân trong mắt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ cô đơn đến. Nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Phía sau hắn tộc nhân cũng là một mặt uể oải dưới đất thấp xuống tới đầu đến. Sự tình phát triển không chỉ có vượt qua bọn họ đoán trước, còn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Tô gia lần này tổn thất khó mà đánh giá, về phần Tần gia, đồng dạng là tổn thất nặng nề. Quân đao tử vong không thể nghi ngờ là mang ý nghĩa Tần gia suy sụp. Ai, chấm ngoặc kép, khe khẽ thở dài một hơi. Tô Hữu Dân liền ngay ngắn trật tự hạ đạt một loạt mệnh lệnh. Tô gia cái kia khổng lồ giải quyết tốt hậu quả công tác thì là bắt đầu chấp hành. Toàn bộ Tô gia tư nguyên tại lúc này cũng là động dùng. Một trận đại chiến rốt cục kết thúc. Không, chính thức chiến đấu mới vẻn vẹn chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Đêm tối phía dưới, quỷ ảnh thiên nhãn, ảnh tử âm thiên, kim sư Antonio bọn người như gió phi nhanh. Sau lưng bọn họ làm theo là có đại lượng ăn mặc hắc sắc y phục dạ hành tử sĩ theo sát về sau. Mặc dù bọn hắn đã tiêu diệt một bộ phận, nhưng là bọn gia hỏa này nhưng như cũ liên tục không ngừng mà vọt tới. Ngay ở chỗ này đem bọn hắn hoàn toàn giải quyết, tiến lên một khoảng cách, quỷ ảnh thiên nhãn, ảnh tử âm thiên bọn người rốt cục tại một tòa đang muốn phá dỡ lạn vĩ lâu tầng nhà kho dừng lại. Xoay người, ánh mắt nhìn chăm chú lên này sau lưng đuổi sát theo các tử sĩ. Lạnh lùng thanh âm thì là từ quỷ ảnh thiên nhãn miệng bên trong truyền ra. Thôi đi, không có địa phương chạy. Nhìn về phía trước này dừng lại quỷ ảnh thiên nhãn bọn người. Cầm đầu tử sĩ miệng bên trong truyền ra khinh thường thanh âm. Đã không có địa phương chạy, vậy liền ngoan ngoãn đi chết đi. Theo cầm đầu tử sĩ lời nói rơi xuống, vô số các tử sĩ nắm chặt trong tay sắc bén kia dao gam. Nhanh như thiểm điện hướng về quỷ ảnh thiên nhãn, ảnh tử âm thiên bọn người phóng đi. Ngu xuẩn, thấy thế. Quỷ ảnh thiên nhãn khóe miệng hơi hơi dương lên. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, Theo quỷ ảnh thiên nhãn lời nói rơi xuống. Trong tay hắn tiêu hồn đao trong lúc đó ra khỏi vỏ. Một đạo chướng mắt quang mang trong lúc đó bạo phát. Từ tiêu hồn trên đao nổ bắn ra mà ra. Xông vào tử sĩ trong đám người. Quần áo vỡ tan thanh âm vang lên theo. Hưu. Tại quỷ ảnh thiên nhãn động thủ trong nháy mắt. Ảnh tử âm thiên nắm chặt trong tay ưng gáy quỷ kiếm xông vào trong đám người. Nổi giận chém mà xuống. Tóe lên vô số huyết hoa. Oanh. Cự đại tiếng nổ trong lúc đó vang lên. Lại là kim sư Antonio nắm chặt quyền đầu. Mang theo lực lượng cường đại đánh vào đối hắn đâm tới một tên tử sĩ trên thân. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn. A. Chấm ngoặc kép. Kim sư Antonio trên nắm tay. Lực lượng cường đại trong lúc đó bạo phát. Thôi động tên kia tử sĩ giống như một cái như đạn pháo nện vào trong đám người. Thương vong một mảng lớn. Xùy lạp. Chấm ngoặc kép, quần áo vỡ tan thanh thúy thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Từng thanh đao giải phẫu xoay tròn lấy bay vào tử sĩ bảy bên trong giống như chết thần. Đồng dạng tiến hành sinh mệnh thu hoạch. Sau đó những đao giải phẫu đó vậy mà xoay tròn lấy quỷ dị bay trở về đến một bên ngoại khoa tà y. Jeffrey trong tay, một màn này lộ ra đến thong dong vô cùng mà phiêu giật. Hô, chấm ngoặc kép. Đối mặt những cái kia bạo xông mà đến các tử sĩ. Độc sư Miyake từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá chậm chậm nhóm lửa. Sau đó chậm rãi đem sương mù màu trắng từ trong miệng hắn phun ra. Ây, chấm ngoặc kép, những cái kia đối độc sư Miyake phóng đi các tử sĩ tại chạm tới trong miệng hắn phun ra khói. Bụi nháy mắt, thì là quỷ dị mà lại không hề có một tiếng động địa ngã xuống. Vẻn vẹn một cái chớp mắt, tại quỷ ảnh thiên nhãn bọn người sắc bén mà lại cường thế thủ đoạn phía dưới. Gần trăm tên tử sĩ thì là toàn bộ bị bọn họ dễ dàng quật ngã. Đoạn tuyệt sinh cơ, không có ý nghĩa, nhìn trên mặt đất lộn xộn chạy đến băng lãnh thi thể. Còn ý chưa hết thanh âm thì là từ độc sư Miyake miệng bên trong truyền ra. Đi thôi, quỷ ảnh thiên nhãn ánh mắt lãnh đạm từ dưới đất thi thể trên thân đảo qua. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo quỷ ảnh thiên nhãn lời nói rơi xuống. Hắn cất bước dẫn đầu hướng về lạn vĩ lâu nhà kho bên ngoài bước đi. Ảnh tử âm thiên, kim sư Antonio, độc sư Miyake bọn người thì là theo sát sau. Bên ngoài rơi xuống lớn như vậy tuyết. Mấy vị cái này là chuẩn bị đi đâu đây? Nhưng vào lúc này. Băng lãnh mà đạm mạc thanh âm thì là tại lúc này lặng yên ở giữa vang lên. Bạch, theo lấy âm thanh vang lên. Năm đạo tạo hình đặc biệt toàn thân bị hắc sắc bao vây thân ảnh thì là quỷ dị nổi lên. Đem ảnh từ âm thiên bọn người hiện lên trước sau chi thế vây quanh. Năm người ăn mặc giống như trường bào đồng dạng hắc sắc lụa mỏng. Trên mặt treo mạng che mặt. Cái trán thái dương huyệt vị trí phân biệt có 15 năm cái khác biệt sổ tự số hiệu. Trên lưng cõng từng chuôi tạo hình đặc biệt lợi kiếm. Toàn thân cao thấp tràn ngập khó nói lên lời băng lãnh cùng tàn bạo khí chất. Một cỗ cường đại sắc bén khí thế thì là từ thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Hô, nhìn lấy năm người này. Quỷ ảnh thiên nhãn, ảnh tử âm thiên bọn người mi đầu tại lúc này đều là không hẹn mà cùng nhíu chặt đứng lên. Quỷ ảnh thiên nhãn hít sâu một hơi. Ánh mắt nhìn chăm chú lên này cái trán thái dương huyệt địa phương lạc ấn lấy một cái mang theo sát. Ý sổ tự, một nam tử. Từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc ngậm lên miệng nhẹ nhàng rút ra một thanh. Đem sương mù màu trắng chậm chậm từ miệng bên trong phun ra. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Trên mặt lộ ra một tia băng lãnh nụ cười. Mang theo tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão tử cho là ai nhỉ? Nguyên lai là tại phía tây hắc ám thế giới danh tiếng hiển hách ngũ kiếm nô. Làm gì? Chạy đến nơi đây đến là chuẩn bị tìm chúng ta đánh nhau. Theo quỷ ảnh thiên nhãn lời nói rơi xuống. Không khí hiện trường trong lúc đó trở nên căng cứng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.